Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể rằng ở chùa Bạch Vân có một cái giếng trấn ma hai là người môi giới dùng mình run cầm cập. Cứ bán được là được, việc gì phải quan tâm cô làm gì. Nhận giấy tờ xong, Diệp Tuyên lấy điện thoại di động ra chuyển khoản. Tin nhắn trừ tiền trong tài khoản nhanh chóng hiện lên, theo sau là một chuỗi số không khiến người ta líu lưỡi. Diệp Tuyền lại thoải mái nằm xuống chiếc ghế mềm, cô lấy từ trong N, G, C ra một khúc gỗ đào to bằng lòng bàn tay. Dưới ánh mặt trời, gỗ đào già phát ra màu đỏ nhạt ấm áp, những chỗ bị cọ sát lâu ngày gần như màu hồng, hoa văn mây khói dường như cũng bồng bềnh theo ánh sáng, cực kỳ xinh đẹp. Gỗ gụ được đẽo thành phiên bản thu nhỏ của hàn kiếm bát diện, nhưng vẫn chưa chạm khắc xong. Trên đầu vẫn còn sót lại một ít mép gỗ có khắc đường viền chưa bị gọt đi. Lúc mua lại ngươi, ta gần như táng ra bại sản rồi đấy. Diệp Tuyền xoa xoa chuôi kiếm cười khúc khích, nhưng cũng không có ý ghét bỏ. Trung tâm luân hồi phát phần thưởng nhiệm vụ ngày tận thế vô hạn rất hào phóng. Ngoài việc không thể mua kỹ năng, bị hạn chế về khả năng thức tỉnh quay trở lại thế giới nguyên bản, số điểm kiếm được khi hoàn thành nhiệm vụ đều được quy đổi thành tiền, có lẽ đủ để mua cả hành tinh này. Nhưng phần lớn điểm thưởng của Diệp Tuyền đều bị cô đổi thành vũ khí. Diệp Tuyền xuyên qua thế giới tận thế thứ nhất, sau đó nhặt được vũ khí có linh trí, là một thanh kiếm gãy. Kiếm linh đi cùng cô từ thế giới này sang thế giới khác, từ khả năng chỉ biến hình theo mệnh lệnh đến khả năng đáp lại lời nói và trò chuyện với cô, giống một người bạn hơn là thứ vũ khí lạnh như băng. Trước khi thông qua thế giới cuối cùng, kiếm linh chỉ nói với cô rằng nó có thể biến thành người. Đáng tiếc Diệp Tuyền chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh. Thế giới cuối cùng rất khó khăn, Diệp Tuyền suýt chết, là kiếm linh giúp cô đỡ một đòn chí mạng. Biết cô muốn đổi lấy một kiếm linh, trung tâm luân hồi nhắc nhở cô phải đưa ra lựa chọn cẩn thận. Kiếm linh vốn đã bị thương nặng, chỉ còn lại một chút linh tính, chỉ có thể cố gắng đánh thức nó bằng cách chăm sóc, bảo dưỡng. Nhưng cũng có thể anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, số điểm khổng lồ chỉ có thể đổi lấy một khúc gỗ mục. Nhưng mà, giá trị sinh mạng của ta quý giá như vậy, phải nhanh chóng tỉnh lại đấy. Diệp Tuyên búng tay, một chút nguyên liệu thừa cuối cùng rơi xuống, lộ ra mũi kiếm. Khi mới bắt đầu bước vào tận thế vô hạn, Diệp Tuyên chỉ biết dùng D, A, O phay, ép kiếm linh biến thành dao, sau đó là vũ khí giống móng vuốt hổ, kiếm dài, cái gì cũng có tất. Nhưng để nuôi dưỡng lại nó, có lẽ giữ nguyên như ban đầu là tốt nhất. Diệp Tuyền cố ý hỏi thăm quỷ thần trong âm phủ, nghe nói môi trường ven núi Bạch Vân rất tốt cho việc bồi dưỡng linh tính yếu ớt. Khi chọn địa điểm mở cửa hàng, cô cầm theo thanh kiếm gỗ đào đến núi Bạch Vân. Đợi linh tính mạnh hơn một chút có thể chịu đựng được, đi dạo trong núi Bạch Vân cũng rất tiện đường. Diệp Tuyền đặt thanh kiếm gỗ đào cạnh ghế, cùng nhau phơi nắng. Giống như trong thế giới tận thế, cô cùng thanh kiếm nghỉ ngơi, thanh kiếm đồng hành cùng cô vượt qua giông bão. Ở một nơi nào đó, bầu không khí đen tối bao trùm trong vực sâu hỗn loạn. Một cỗ linh khí mỏng manh dường như nghe thấy được âm thanh, người nào đó cố gắng mở to mắt, nhưng lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngủ đến khi mặt trời lặn, ánh nắng rời xa mép cửa sổ, không thể chiếu vào người nữa, Diệp Tuyên mới bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. Biết hôm nay sẽ khai trương, hai nhân viên dưới tầng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cách trương,